Bạch Thầy, báo Giác Ngộ có đăng tin về việc thu hồi thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt. Chúng con rất băn khoăn, kính xin Thầy cho biết hướng giải quyết của nhà nước. Xin đa tạ. Thì vấn đề này, cái hướng giải quyết của nhà nước, thì tôi chỉ nói thế này. Sau khi tôi biết cái vụ lũng củng chưa có ổn của chung quanh thiền viện Trúc Lâm, nhưng mà trước tôi nói rõ thiền viện Trúc Lâm cái khu đó hết thảy là 24 mẫu, trong đó có 2 mẫu để xây dựng, còn 22 mẫu để giữ rừng làm cảnh quan. Thì 2 mẫu xây dựng đó nhà nước không có đa động tới, đó là hẳn không có đụng tới. Còn 22 mẫu làm cảnh quan đó, thì đợt trước, tức là đợt chính quyền năm 91, 92 đó, rồi tới 93 thì các vị ký cho chúng tôi được sử dụng cái khu rừng đó bằng cách giữ gìn và sắp đặt cho nó đẹp, làm cảnh quan cho chùa. Nhưng mà qua tới cái đợt 95 này thì chính quyền có cái lệnh, có cái quyết định là không có hủy bỏ cái quyết định cho giữ 22 mẫu đó. Nhưng mà rồi trong đó có nói sẽ cho người tới khảo sát rồi sẽ giải quyết sau. Tôi thấy nó cũng hơi lạ, tôi có trực tiếp gặp ông chủ tịch tỉnh và ông phó chủ tịch, tôi có hỏi thì các ông nói rằng thầy đừng có ngại, tuy rằng hủy bỏ cái quyết định trước nhưng mà chúng tôi sẽ tìm cách để giải quyết, sẽ ký giấy sau, nên rồi không có ngại gì. Thì tôi chỉ biết vậy, do tôi xin hơi hỏi thì quý ông nói vậy, thì sau này báo chí đăng vậy thì tôi cũng hay vậy thôi, chứ tôi cũng chưa biết sao nữa. Nhưng mà tôi tin rằng quý vị họ nói cái gì với tôi thì chắc không có thay đổi, nhưng mà chắc còn chờ thời gian chứ không sao.